Chương 579, cuối cùng đã tới. Mặt gạn danh sĩ ô tô tại sỉ dịt hoàng gia ẹn tở tại mẹn tập đoàn kia tràn ngập nghệ thuật khí tức trước cổng chính chậm rãi dừng lại. Nặng nghề, có thể ngăn cản giờ tờ gờ súng phóng tên lửa trực tiếp công kích xe chống đạn cửa bị một con tinh tế bàn tay kéo ra, Jessica kia không có thế bắt bẻ thân thể, liền chui ra rộng rãi toa xe. Vì nàng mở cửa xe, là một cái mỹ lệ, trải lấy màu xanh nhạt bím tóc nữ tinh linh bảo tiêu. Ai có thể biết, trước mắt cái này nhìn cũng không thế nào dễ thấy tinh linh tộc mỹ nữ, nhưng thật ra là một cái hàng thật giá thật tinh linh tộc pháp thánh sở dĩ những này tinh linh tộc cao cấp ma pháp sư nhóm có thể là hệ lạn hữu hoàng thất sử dụng. Mỹ gì ảm pháp thánh tác dụng có thể nói là cực kỳ trọng yếu, hắn giới thiệu rất nhiều tinh linh tộc cao cấp ma pháp sư đến hệ lạn hữu công việc, mà rất nhiều ma pháp sư bởi vậy gia nhập hệ lạn hữu quốc tịch. Mà hệ lạn hữu quý tộc cao tầng hiện nay đã bắt đầu lưu hành lên thuê tinh linh tộc quản gia hoặc là thị nữ tập tục. Nếu là trong nhà không mời một cái tinh linh tộc mỹ nữ tòa chấn, phụ trách sinh hoạt thường ngày an bài sinh hoạt, kia những quý tộc này các lao gia ra ngoài đều không có ý tứ cùng người khác khoe khoang mình có tiền. Cái gì ngươi có tiền, ngươi có tiền ngay cả cái tinh linh tộc quản gia đều thuê không được sao? Ngươi có tiền ngay cả cái tinh linh tộc thị nữ đều nuôi không nổi? Ngươi có tiền ngay cả cái tinh linh tộc tiểu tam đều tìm không được sao? Tốt ta. Cao y củ ồ y cu nở dê xác thực tìm không dậy nổi, cứ việc không thiếu có truy cầu mình hầu gái quý tộc, nhưng là trước mắt nhìn đến, chân chính cưới tinh linh tộc mỹ nữ, hoặc là gả cho tinh linh tộc nam sĩ người như trước vẫn là phượng mao lân giác. Tài đại khí thô hệ lạn hư hoàng thất mới khó khăn lắm nuôi dưỡng hơn 10 tên tinh linh tộc hầu gái, cùng thuê 3 cái tinh linh tộc nam buộc cái này liền có thể biết đại khái, những này đốt tiền tinh linh tộc người hầu, đến tột cùng là bực nào đắt giá. Giờ nở tẹt gia tộc gần nhất một hơi tìm 5 cái tinh linh tộc hầu gái, tuổi trẻ đệ xài một người liền có 3 cái hầu gái chuyên môn hầu hạ, cũng đã làm cho rất nhiều tự xưng quý tộc người đỏ mắt. Về phần nói đại đa số có thể xưng có tiền phú hào, cũng chỉ có thể thuê một cái dạng này tinh linh tộc tôi tớ, trang trí bề ngoài mà thôi. Đương nhiên, những này cái gọi là hầu gái còn có quản gia, kỳ thật cũng còn kiêm nhiệm bảo tiêu hoặc là hộ viện chức trách. Bọn hắn đều là ma pháp không thấp hảo thủ. Tại không có súng đạn điều kiện tiên quyết, năng lực tác chiến tương đương khả quan. Trong nhà lưu như thế một cái thân thủ tốt lại mỹ lệ người hầu, thấy thế nào cũng là một kiện để người an tâm sự tình, không phải sao? Hoàng phi điện hạ đứng tại cửa ra vào tập đoàn quản lý còn có cái khác người phụ trách cùng nhau không người, dùng cao nhất lễ nghi nên đón vị này tập đoàn công ty thực tế trưởng khống giả. Cơ dít sáng lập tập đoàn này dự tính ban đầu chính là cho Jessica vị này thích biểu diễn ca hát nữ hài nhi tìm ít chuyện đi làm. Về sau tại cờ dít dẫn dắt dưới, Jessica từng bước một, đem cái này tân sinh công ty, quản lý thành đế quốc khổng lồ nhất giải trí truyền thông tập đoàn. Nó hiện tại đã là đế quốc đối bên trong dư luận trận địa, cổ phần khống chế lấy trên thế giới này 90% trở lên công ty giải trí. Chỉ cần nó muốn nói sự tình, hệ lãn hiệu dân chúng dù là không muốn xem, cũng có thể tại trên đường đi làm, tại quảng cáo trên tường, tại điện thoại đẩy đưa bên trong nhìn thấy. Mà nó không muốn nói sự tình, dù là kinh thiên động địa, đều sẽ không có người đề cập nó, liền là hệ lạn hiệu miệng lưỡi, cùng cái khác mang theo hoàng gia hai chữ quái vật khổng lồ đồng dạng, chi phối lây hệ lạn hiệu một phiến thiên địa. Có quan hệ quốc khánh duyệt binh trực tiếp quyền đã cầm xuống, đừng để ta cùng bệ hạ thất vọng Jessica Hoàng Phi ở lâu thượng vị. QNZ đã không phải là năm đó cái kia ngây ngô minh tinh nữ hải. Nàng từng bước mà lên, một đôi quý gia chân trời giày cao gót, giẫm tại đá cẩm thạch trên bậc thang, phát ra dễ nghe cùng cụm âm thanh. Tất cả thiết bị đều đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng ngày chúng ta đem vận dụng trên ngàn đài camera, cùng một chỗ ghi chép toàn bộ duyệt binh quá trình. Đi theo Jessica Hoàng Phi sau lưng, người phụ trách nửa túi đầu báo cáo. Thả tại bất kỳ địa phương nào, hắn cũng coi là thực quyền chư hầu, nhưng tại cái này cái trẻ tuổi nữ hài tử trước mặt, hắn không dám xuất ra nửa chút kiêu căng thái độ tới. Thậm chí, hắn ngay cả mình làm một cái quyết sách, đều là không dám. Cái này, liền là hệ lạn hư hoàng thất có vô thượng quyền uy, đây chính là hệ lạn hư thành viên gia tộc tại đế quốc này bên trong có đãi ngộ. 10 vạn kiểm duyệt bộ đội đem lại lần nữa hoàng cung quảng trường trước trải qua, đến lúc đó, đế quốc mới nhất vũ khí trang bị đều đem biểu diễn, tất cả quay chụp nhân viên đều phải xét duyệt rõ ràng thân phận, cái này một khối giao cho quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ tới làm, ngươi không muốn can thiệp bất cứ chuyện gì. Jessica vừa đi, một bên phân phó nói, Dưới tình huống bình thường, đế quốc hoàng gia hẹn tở tài mẹn tập đoàn phóng viên, phỏng vấn một chút căn cứ quân sự hoặc là quân sự chủ quan thời điểm, kiểm tra đều là tương đối thư giãn. Thế nhưng là lần này, ai cũng đảm đương không nổi xảy ra vấn đề trách nhiệm, bởi vậy Jessica Hoàng Phi mới như thế dặn dò một câu, để tránh đến lúc đó hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù độ người sợ ném chuột vỡ bình, sợ đầu sợ đuôi không dám làm sự tình. Thuộc hạ minh bạch người phụ trách kia đem đầu thấp sâu hơn một chút hắn phi thường rõ ràng, nếu như lần này hắn người ra nhiễu loạn, kia Hoàng Phi Jessica khẳng định là sẽ không có nổi, kia giết gà dọa khỉ, hắn người phụ trách này khẳng định là chơi xong. Cho nên, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn đều muốn treo lên 12 phần tinh thần đến, thật tốt hoàn thành lần này ngày quốc khánh duyệt binh phỏng vấn hành động. Cùng lúc đó, thay lần xã đi lấy lão ma pháp sư, đã trở thành pháp thánh, nhưng như cũ tên không nổi danh gở gì kín lãnh tụ ạn vịt từ mình tôi tớ trong tay, nhận lấy một phần đến từ hệ lạn hiệu điện báo. Ngày quốc khánh mời ta nhìn xem phía trên văn tự, ạn vịt nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn xạ phỉ ở dự tướng quân. Chiến tuyến phương diện sự tình có phải hay không đã ổn định ma pháp chi nhãn trong tương lai trong vòng 10 năm đều sẽ không xuất hiện quá chấn động lớn, cái này ma pháp chi nhãn đã bị phong ấn. Nhìn xem phủ không thành gã lẹ nọc trên quảng trường cực lớn cây đứng lên tôn này thông thiên pho tượng, Sạ Phi ở dưới mở miệng hồi đáp. Gơ gì kỉnh có thật nhiều mặc cho lãnh tụ, mà lại trong bọn họ QNZ có thật nhiều người, là phong ấn ma pháp chi nhãn dâng ra mình tính mạng quý giá. Bọn hắn từ bỏ mình kéo dài nhân sinh, lựa chọn đem cơ hội sinh tồn lưu cho những bọn tiểu bối kia, bọn hắn giống như lần xạ đi lầy vĩ đại. Thậm chí, khôi lỗi đế quốc QNZ có lãnh đạo như vậy người, bọn hắn cùng gờ gì kín lãnh tụ cùng một chỗ thản nhiên đối mặt tử vong, là thế giới này làm ra qua cống hiến to lớn. Thế nhưng là, không ai có lần xạ đi lấy đãi ngộ như vậy, cũng chưa từng có người nghĩ đến. Hẳn là dùng dựng nên một cái pho tượng to lớn đến kỷ niệm những này đi xa tổ tiên. Truy cứu nguyên nhân, không sai biệt lắm cũng là bởi vì lần xạ đi lấy nuôi lớn một cái tên là vị vị ẩn nữ hài nhi, mà cô bé này hiện tại là hệ lạn hiệu hoàng phi có tiền, liền là tùy hứng dùng những lời này đến hình dung hệ lạn hiệu, khả năng một chút đều không đủ. Nếu như không phải hệ lạn hiệu cải tiến luyện sắt công nghệ, phát minh các loại cỡ lớn quặng mỏ máy mò cờ, huy thiết mỏ QNZ sẽ không như là hôm nay dạng này, nhiều đến có thể đem ra tiêu xài tình trạng mắt thấy kia cái pho tượng to lớn ngay tại một chút xíu hoàn thành, còn kém một đầu bưng sách vỡ cánh tay còn có đầu không có lắp đặt lên đi. Kia là một cái xưa nay chưa từng có to lớn huy thiết pho tượng, mặc dù là dấu ruột, nhưng vẫn như cũ hao phí vô số quý giá kim loại. Nghe nói, tôn này một cái tay trụ lên ma pháp trượng, một cái tay khác đầu lên ma pháp sách lần xạ đi lấy pho tượng, ma pháp trượng là chân chính mạ vàng, cái này không phải một pho tượng A, đây rõ ràng liền là vàng dòng bạc trắng A, nếu không phải số tiền này đều là hệ lạn hiệu ra, gờ gì kỉnh thật đúng là không chơi nổi đắt giá như vậy tế điện trò chơi. Từ cái kia còn không có hoàn toàn hoàn thành pho tượng trên rời ánh mắt của mình, Sạ Phi ơ tướng quân không thể không thừa nhận, mình vẫn là hy vọng có một ngày, hậu nhân sẽ như thế hoài niệm hắn. Khu khu. Háng giọng một cái, Sạ Phi ơ tiếp tục nói với An Vịt, đường biên giới bên trên có cặp lợn nạ Hoàng Phi cùng nàng hướng tây bắc mặt quân tại, ra không là cái gì nhiễu loạn. Trải qua trọn vẹn một tháng chờ đợi, hướng tây bắc mặt quân đã toàn bộ vào chỗ, đệ nhất cùng thứ bảy lượng cái tập đoàn quân bầy bây giờ đã đến Gờ Dị Kỉn, tại Gờ Dị Kỉn đường biên giới trên hỏa lực tập trung 100 vạn. Tăng thêm thứ 9 tập đoàn quân bầy, toàn bộ hướng tây bắc mặt quân có được tiêu diệt một quốc gia sức chiến đấu đáng sợ. Đối phó một cái đã bị áp chế ma pháp chi nhãn, tuyệt đối đã có thể nói là thành thạo điều luyện. Kia, ngươi liền theo ta đi một chuyến hệ lạn hiệu đi. Ản vịt chống lần xạ đi lấy cây kia cũ kỹ ma pháp trượng, có chút còng lưng, chậm rãi mở miệng nói ra, đây là lần xạ đi lấy các hạ kết xuống thiện duyên, chúng ta nếu như không thể dạy hoa trên gấm, đó chính là cô phụ lần xạ đi lấy các hạ một phen mỹ y nếu là lần xạ đi lấy chọn người nối nghiệp. Tự nhiên cũng là tương đối ôn hòa mà pháp sư. Mà lại vị lão nhân này QNZ nhận biết vị vị ẩn, xem như cùng vị vị ẩn quan hệ rất không tệ lao gia tử. Có cái này một mối liên hệ tại, tăng thêm lần xạ đi lấy vẫn lạc, gờ gì kìn giờ này khắc này địa vị phi thường vi diệu, liền ngay cả hệ lạn hiểu đều khắc chế bắt đầu. Song phương tại gần nhất ký kết một loạt hai bên mậu dịch hiệp định, hệ lạn hoặc nhiều hoặc ít đều nhường ra một chút lợi ích. Ai cũng không biết quan hệ như vậy có thể duy trì bao lâu, cho nên đồng dạng người già đời An Vịt, dự định thật tốt lợi dụng một chút hiện tại quan hệ, nhiều hơn là gờ gì kỉnh tranh thủ một chút lợi ích. Bởi vậy, hắn quyết định mở rộng viếng thăm vệ lạn hữu sứ đoàn quy mô, tăng lên viếng thăm cấp bậc, đem đi tham gia ngày quốc khánh viếng thăm, làm thành một lần song phương cao tầng toàn diện giao lưu. Sạ Phỉ Ơ mặc dù trước đó là cường ngạnh phái, đối hệ lạn hữu cu nở dê không có hảo cảm gì, nhưng lần xa đi là chết đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, bởi vậy hắn cu nở dê không có phản đối, mà là cúi đầu, suy tư một chút, đồng ý cùng đi an bài, tuân mệnh ản vịt pháp thánh đại nhân, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Tại bọn hắn chính nam phương hướng, bên ngoài mấy ngàn km, mới khôi lôi đế quốc mới ngô công thành xì lợi á, pháp thánh áo đờ dẹt vui mừng nhướng mày, nhanh tranh thủ thời gian chuẩn bị nước lệ hệ lạn hữu thiệp mời cuối cùng đã tới